Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, đi đường. Hướng đông 800 dặm chính là vô biên đầm lầy. Kéo dài trên đường Vượng Tài đánh xe ngựa. Lúc này xe ngựa đã ở trên con đường này đi 5 ngày. 800 dặm lộ trình cũng chỉ còn lại có không đủ 200 dặm. Đường Tiếu đợi tại trong xe 5 ngày chỉ là ăn một chút bánh mì uống chút nước. Cứ như vậy không nhúc nhích ngồi. Trong đầu loạn thành hỗn loạn. Cái gì gọi là hiện thực? Bây giờ liền là hiện thực. Mình ngồi ở trong xe ngựa chạy nạn liền là hiện thực. Nhà của mình không có cũng là hiện thực. Thân nhân tại trước mắt mình bị tàn sát đây càng là hiện thực. Hiện thực liền là tàn khốc. Hắn băng lãnh lưỡi đao càng thêm đáng sợ. Hắn thời gian càng có thể tra tấn người. Tại cái này trong hiện thực mình tựa như là một hạt bụi. Một hạt hơi không đủ nói. Theo gió lắc lư. Nhận thức bài bố bụi bặm. Đối mặt Phong Diệp Trấn đủ loại mình lại cái gì đều không làm được. Cuối cùng còn muốn thống khổ còn sống. Khi một người dục vọng bành trướng đến nghĩ ra được thiên hạ lúc. Thế là chiến tranh lại bắt đầu. Có người rơi xuống hắc ám. Vì hoặc quyền lợi đem mình hiến tặng cho ma quỷ. Có người muốn giữ vững quang minh. Để đại địa nhiều một phần ấm áp. Nhiều một phần hy vọng. Còn có người từ bỏ tôn nghiêm tại bẩn thỉu tội ác bên trong còn sống. Làm một chút dơ bẩn mà để cho người ta khinh thường sự tình. Thế gian vốn cũng không có công bằng hai chữ. Có chỉ là cái gọi là chính nghĩa. Một loại bị cường giả tùy ý sửa đổi chính nghĩa thôi. Đường Tiếu suy nghĩ thật lâu. Nhân sinh của mình vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống mình cần phải làm là trừng trị bóng tối này. Để đại địa trùng hoạch quang minh. Để chiến tranh vĩnh viễn biến mất. Nam tước chết. Betty chết đều cần một cái công đạo. Đường Tiếu nắm chặt nắm đấm đem đoạn chuyện cũ này vĩnh viễn phong ấn tại trong trí nhớ. Hoặc là ngày nào đó đoạn này ký ức giải phong thời điểm đại lục chính là bừng sáng. Nguyên Bảo tiến hành thân thể thuộc tính quét hình. Chấm ngoặc kép, đang tại quét hình xin sau. Chấm ngoặc kép, thân thể của mình bị một đạo lam quang bao phủ. Tiếp lấy cho nên số liệu xuất hiện ở trong đầu. Tính danh, chân lý, lực lượng, 1, 2, phòng ngự, 1, chỉnh hợp sức chiến đấu bình xét cấp bậc. Cấp 1 chiến sĩ, tăng lên điểm. Đường Tiếu nhìn một chút lực lượng điểm số so trước đó nhiều không? 2. Những ngày này không ngừng chiến đấu cường độ thân thể cùng trọng kiếm độ thuần thục xác thực tăng. Trưởng không ít, chế định một bộ thể chất tăng lên kế hoạch. Chúng ta phải nhanh lên một chút mạnh lên. Đường Tiếu đối Nguyên Bảo nói. Chủ nhân chỉ cần chiếu trước đó phương pháp huấn luyện tăng cường một điểm là có thể. Chỉ là phương pháp này nhiều đến nhất đến chiến sĩ cấp 2 cường độ cao. Nguyên Bảo đáp nói. Đường Tiếu sững sờ. Vì cái gì chỉ có thể đạt tới cấp 2? Cái kia tại hướng lên A. Chiến sĩ đẳng cấp cao tới cấp 9. Nhưng vì cái gì Nguyên Bảo nói chỉ có thể đạt tới cấp 2? Chủ nhân có chỗ không biết. Đẳng cấp tăng lên là có điều kiện. Chỉ có thân thể ký hợp đồng đạt tới mới có thể thăng vì chiến sĩ cấp cao. Mà cường độ thân thể đều không đạt được lấy cái gì thăng cấp? Nguyên Bảo hỏi lại. Ta có thể rèn luyện A. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ thăng lên. Đường Tiếu giống to. Hắn hiện tại đối với lực lượng khát vọng người bình thường lý giải không được. Chủ nhân ngươi phải hiểu được. Người thân thể là có cực hạn. Ngươi bây giờ là cấp 1 chiến sĩ đã có thể dơ lên 200 cân đồ vật. Mà chiến sĩ cấp 2 có thể dơ lên hơn 400 cân. Đây đã là nhân loại mức cực hạn. Nhân loại huyết nhục chi khu thừa nhận cực hạn cũng chính là nhiều như vậy. Lời này có ý tứ gì? Đường Tiếu bị Nguyên Bảo nói phủ. Ý tứ của ta đó là đạt tới chiến sĩ cấp 2 về sau liền là một cái đường ranh giới. Muốn vượt qua cái này đường ranh giới cần một cái cầu nối. Cái kia chính là một bộ công pháp. Một bộ công pháp. Đường Tiếu nói thầm trong lòng. Công pháp thứ này hắn biết nói. Cùng võ kỹ không sai biệt lắm. Cái kia cấp 2 về sau liền muốn dựa vào công pháp tiếp tục rèn. Luyện, đúng a, cấp 2 đạt tới nhân loại cực hạn về sau chỉ có thể dựa vào công pháp tiến hành cường hóa thân thể. Không phải không tiến thêm tấc nào nữa. Đây cũng là vì cái gì một cái trong đế quốc chiến sĩ cấp 3 có thể phong làm nam tước, mà cấp 2 nhiều nhất là cái người hầu. Khác nhau ngay tại ở nơi này. Ân, biết nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Đồng thời trong lòng suy nghĩ ở đâu có thể làm bộ công pháp đến. Cho nên nói hiện tại chiếu vào trước kia phương pháp tu luyện liền tốt. Về phần về sau đến sự tình sau này hãy nói. Lúc đến trạng vạng tối. Đường Tiếu cõng Thanh Hồng kiếm mặc cơ giáp ở phía trước chạy. Vượng Tài đánh xe ngựa theo ở phía sau. Chủ nhân nghỉ ngơi sẽ đi. Người đã chạy một xế chiều. Vượng Tài dùng roi ra rút xuống ngựa. Đuổi kịp Đường Tiếu nói. Đường Tiếu không nói chuyện nhẹ gật đầu ngừng lại. Nguyên Bảo ngừng xuống xe ngựa bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị làm bữa tối. Trước đó đi cái khác thành trấn thu thập nguyên liệu nấu ăn vừa vặn biến thành lần này viễn chinh. Lương thực, tại cái này vô biên trên đồng cỏ đừng nói người ta. Liền ngay cả thủ đô nước không có. Sở dĩ ba lần đế quốc sẽ buông tha cho như thế một mảnh thổ địa cũng là thực tại không có cách nào. Cỏ này dưới mặt đất là cát đất. Đương nhiên cái gọi là cát đất bất quá là cát chiếm đa số thôi. Loại địa phương này trồng lên cây nông nghiệp sẽ không xảy ra dài. Nuôi thả dê bò y theo những này đầu ngón tay lớn lên cỏ cũng nuôi không sống. Lại nói ngay cả nguồn nước đều không có. Người cùng súc đều không cách nào sống. Cái này cũng thành nhanh ngàn dặm bãi cỏ không ai muốn nguyên nhân. Vượng Tài xuất ra còn thừa không nhiều than đá dâng lên lửa. Tăng thêm nồi sắt bắt đầu nấu nước nấu canh. Chủ nhân, chúng ta đến thiên đường đảo về sau làm gì? Nhìn Đường Tiếu cảm xúc một mực xa sút Vượng Tài tìm đề tài. Đường Tiếu ngẩng đầu nhìn một chút Vượng Tài, về sau đừng gọi ta là chủ nhân. Gọi ta thiếu gia, chúng ta là hảo huynh đệ. Vượng Tài sững sờ, mình cùng chủ nhân là hảo huynh đệ. Mình lúc nào như vậy có bài diễn? Chủ, như vậy không tốt đâu. Vượng Tài cười khúc khích sờ lên đầu. Converter, hố, com, có cái gì không tốt? Ngươi là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu xác thực rất chân quý. Nói ra lời như vậy tuyệt không phải đang nói linh tinh. Cái kia thiếu gia chúng ta đến thiên đường đảo dựa vào cái gì sinh hoạt? Muốn nói Vượng Tài, mập mạp này xử sự tuyệt đối khéo đưa đẩy. Đối với người trung thành, nhìn Đường Tiếu cảm xúc lại phải thấp hạ xuống lập tức rời đi chủ đề. Đường Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu. Chúng ta có thể làm một món lớn. Vượng Tài cầm trong tay thìa suýt nữa ném ra. Làm phiếu lớn. Làm gì? Đường Tiếu nhìn xem trong nồi canh tà tà cười một tiếng, còn nhớ rõ ta thứ nhất để ngươi kéo cơ. Giáp sao? Đường Tiếu hỏi, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, cái kia cơ giáp nhưng lợi hại. Chấm ngoặc kép, đột nhiên Vượng Tài giống là nghĩ đến cái gì, thiếu. Thiếu ra, cái kia cơ giáp không phải là, chấm ngoặc kép, đúng, chuyện này ngươi là người thứ nhất biết đến. Đường Tiếu lạnh nhạt gật đầu. Về sau còn phải dựa vào Vượng Tài hỗ trợ không cho hắn biết đạo hiển nhiên là không thể nào đến. Vượng Tài đem thìa ném tới trong nồi bịch một tiếng quỳ xuống. Thiếu gia tha mạng a, ta cái gì cũng sẽ không nói lung tung, ta cái gì cũng không biết nói. Chấm ngoặc kép, Vượng Tài mập mạp đầu bẹp bẹp hướng phía bãi cỏ thẳng dập đầu. Ta tại sao phải giết ngươi? Đường Tiếu vui vẻ. Mập mạp này thật là đáng yêu a. Vượng Tài biết nói ngài lớn như vậy bí mật. Vượng Tài, chấm ngoặc kép, Vượng Tài dọa đến lắp ba lắp bắp hỏi. Thôi đi ngươi, người giữ bí mật, về sau chúng ta tại thiên đường đảo dựa vào giao thông phát đạt liền máy bán hàng giáp. Các loại có thực lực chúng ta vì Phong Diệp Trấn báo thù. Vượng Tài ngừng lại, đầu mãnh liệt nâng lên đến. Trong mắt bốc lên tinh quang, vậy ta liền theo thiếu gia báo thù. Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.